thần tọa, tác giả Hoàng Phủ Kỳ, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 1231 yêu tộc đại thế giới. Dùng địa vị cầm đầu của Thái Nhất Tông, môn nhân đệ tử có loại cảm giác ưu việt này cũng là chuyện đương nhiên. Nếu phong bảo đại thế giới có thể rút thân ra, hai đại thế giới này chỉ sợ sẽ có chiến tranh lớn. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Hắn đọc qua một ít điển tịch của phong bảo đại thế giới. Phong bảo đại thế giới phân thành hai đại trận doanh. Một cách là phong hệ tu sĩ, một cách là không gian hệ tu sĩ. Giữa song phương có khoảng cách cực lớn. Cường giả đỉnh cấp khổng lồ khiến cho phong bảo đại thế giới cực kỳ có tính xâm lược. Điểm này trong các điển tịch Lâm Hy đọc được ở thế giới này có thể cảm giác được rất rõ ràng. Cơ hồ không chỗ nào không có. Sư huynh đi theo ta, ta mang người đi một vòng, làm quen một chút. Sau đó ngươi cứ tùy ý tên đệ tử Thái Nhất Tông kia nói xong, lại dẫn Lâm Hy đi sáng hướng khác. Lâm Hy cũng không nói chuyện. Một bên theo hắn đi dạo, quan sát phân bố phòng thủ nơi này. Một bên đánh giá cẩn thận cấm chế thương không cực lớn hơn 6.000 trượng kia. Bất động thanh sắc tìm lấy khe hở cấm ấm trong đó. Xuyên thấu qua phong ấm cực lớn, Lâm Hy có thể cảm giác được chấn động của vết nứt không gian khổng lồ bên trong. Tựa hồ như bên trong có năng lượng xung đột cực lớn vậy. Phong ấm nếu hoàn hảo thì không thể nào cảm nhận được không gian chấn động mãnh liệt bên trong. Đối với Lâm Hy mà nói, cái này nói rõ cấm chế khủng bố mà Thái Nhất Tông bố trí xuống quả thật có sơ hở. Vấn đề duy nhất là các cường giả của Thái Nhất Tông tựa hồ đang một mực tu bổ những khe hở này. Cho nên từ bề ngoài thì Lâm Hy cơ hồ không cảm giác được khe hở rõ ràng nào cả. Phải tìm được những khe hở buông lỏng trên phong ấm. Lâm Hy trong nội tâm xẹt qua một ý niệm trong đầu. Tốt rồi sư huynh, không sai biệt lắm có bộ dáng như vậy. Một hồi thanh âm quen thuộc từ bên tai truyền đến. Lâm Hy lúc này mới phát hiện. Nguyên lai bất chi bất giác rõ ràng đã đi được một vòng. A, Lâm Hy phục hồi tinh thần lại hai chấm. Đa tạ sư huynh. Lâm Hy liếc nhìn chung quanh. Sau đó không chút do dự đi nhanh tới cấm chế cực lớn ở trung ương. Bộ pháp hắn cực nhanh. Dưới chân như xúc địa thành thốn vậy. Chỉ mấy hơi thở thì đã cách phong ấm chưa đầy 30 trượng. Chờ một chút. Một màn này khiến tên đệ tử Thái Nhất Tông ở phía sau sắc mặt đại biến tràn đầy lo lắng. Làm sao vậy? Lâm Hy vẻ mặt mỉm cười quay đầu không chút để ý nói. Sư huynh, đó là cấm khu. Đệ tử trấn thủ chúng ta cũng không thể tới gần. Tất cả cấm chế đều do các trưởng lão bảo hộ. Đệ tử Thái Nhất Tông sau lưng vội vàng nói. Vậy sao đã biết? Lâm Hy cười cười. Lúc nói chuyện, dưới chân lại không dừng lại. Lúc nói hai ba câu đã chạy tới trên phong ấm. Nơi một sơ hở yếu ớt. Đứng lại, ngươi có biết quy củ không? Trở về. Nơi cách mặt đất hơn 1.000 trượng. Một gã trưởng lão Thái Nhất Tông xếp bằng ở mặt ngoài cấm chế cảm giác được khí tức của Lâm Hy. Bỗng nhiên uy nghiêm mở to mắt. Ánh mắt sắc bén kia cơ hồ muốn xé người thành mảnh nhỏ. Ha ha. Lâm Hy nhìn qua phía trên cười cười. Đến đây rồi hắn cũng không cần phải che giấu nữa. Thanh âm ồ ồ vang vọng hư không hai chấm. Không có ý tứ, chỉ sợ khiến các ngươi thất vọng rồi. Xích Long đại tiên thuật. Lâm Hy không hề giữ lại. Đan điền chấn động. Tiên khí toàn thân hóa thành xích long tiên khí. Dũng mãnh tràn vào thiên địa luân hồi ấm. Dùng sức vung mạnh. Hung hăng nện lên phong ấm cực lớn. Răng rắc, một tiếng rạn nứt thanh thúy. Trên phong ấm cực lớn, đạo sơ hở yếu ớt nhất vừa được tu bổ kia bị Lâm Hy đột nhiên đánh bay. Ông, sau một khắc, Lâm Hy nắm chặt một quả yêu hạt tiên đạo cảnh, một cổ yêu khí nồng đậm, phóng lên trời hai chấm. Mang bọn ta trở về đi. Yêu khí đậm đặc hóa thành sóng âm đánh vào sâu trong khe hở vị diện. Một màn này đột nhiên xuất hiện, tên đệ tử Thái Nhất Tông mang Lâm Hy vào sợ ngây người, mặt như màu đất. Yếu khí phóng lên trời cũng kinh động các trưởng lão Thái Nhất Tông trấn thủ nơi này. Đáng chết, hắn là yêu tộc. Vậy mà khiến một tên yêu tộc lẫn vào. giết hắn đi, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn trở về. Trên phong ấn 6.000 trượng, một đám trưởng lão thái nhất tông mơ màng bừng tỉnh từ trong nhập định, da mặt co rúm, trên người vọt lên một cổ khí tức đáng sợ kinh thiên động địa. Những trưởng lão thái nhất tông này toàn bộ đều là nhân vật tiên đạo tam trọng, tứ trọng, ngũ trọng, thậm chí chỗ cao nhất còn có một gã tiên đạo thất trọng đáng sợ. Nếu không phải Lâm Hy thực lực tăng vọt đạt đến tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh thì ngay cả năng lực đứng thẳng trước mặt bọn họ cũng không có. Tiểu tử không biết sống chết, để mạng lại. Một tiếng khủng bố từ chỗ cao nhất trên phong ấm truyền đến, lạnh như băng, khiến người không rét mà run. Răng rắc, thiên địa tối sầm lại, phong vân biến sắc. Một bàn tay cực lớn, to lớn không gì sánh được, dùng xu thế Thái Sơn áp đỉnh từ trên không trung hơn 6.000 trượng đè xuống, tựa như đập một con muỗi mà chụp về phía Lâm Hy. Dù Lâm Hy to gan lớn mật, lúc này cũng không khỏi sinh lòng khủng bố, hoảng sợ biến sắc. Đúc tổ ong vò vẽ. Lâm Hy một tay véo nhanh tiểu động thiên pháp khí trong ngực. Nếu cần thiết, coi như trốn vào hư không, bồng bình trong hắc ám vũ trụ cũng phải mạo hiểm thử một lần rồi. Ầm ầm, thời khắc nguy hiểm. Lâm Hy đột nhiên cảm giác được trong phong ấm đột nhiên phát ra một cổ chấn động cực lớn. Cổ chấn động mạnh mẽ này không hề thua kém tên trưởng lão tiên đạo thất trọng của Thái Nhất Tông kia chút nào. Lê y. Trong nháy mắt tiếp theo, một tiếng xít bén nhọn đột nhiên từ trong cái khe Lâm Hy đánh nước bắn ra, rung động toàn bộ không gian. Chu Long nói không sai, thật sự đến rồi. Lâm Hy mừng rỡ trong lòng. Ầm ầm. Không đợi Lâm Hy kịp phản ứng, một cổ yêu khí khổng lồ che khuất bầu trời, bài sơn đào hải, trong nháy mắt xỏ xuyên qua vết nứt không gian trên phong ấn, bao phủ lấy Lâm Hy và Chu Long bị hắn thả ra. Chạy đi đâu? Một tiếng giống giận dữ như sư tử từ không trung rơi xuống. Bàn tay cực lớn liên hợp với mấy chục cổ tiên khí cường hoành dùng thế lôi đình vạn quân cơ từ bốn phương tám hướng đánh úp lại, hung hăng đè xuống. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, đại địa chấn động, bụi đất tóe lên trăm trượng, nhưng vẫn đã muộn. Ông, tiếng lôi minh ồ ồ chui vào tai. Lâm Hy trước mắt một mảnh lờ mờ, chỉ cảm thấy một cổ yêu khí vô cùng mênh mông bao lấy mình, túm nhập hư không. Ở trong không gian chấn động, đỉnh phong vô tận cấp tốc lui về phía sau. Oanh, quang ảnh vô tận biến ảo, giống như chỉ có một giây, lại giống như đã qua vô số năm. Một cổ hồng lưu màu xanh truy đuổi phía sau, nhưng khoảng cách lại càng ngày càng xa. Dưới chân truyền ra một hồi rung mạnh ầm ầm. Lâm Hy cảm giác bốn phía rốt cuộc cũng dừng lại. Chương 1232 thong song ứng đối. Thật sự vào được. Lâm Hy trong nội tâm dùng mình. Hắn cảm thấy được yêu khí nồng nặc trong không gian chung quanh, cùng với một đám ánh mắt phi nhân loại đang nhìn chằm chằm lên mình ở chung quanh. Từ không yên tĩnh, dưới bầu trời âm u, Lâm Hy và Chu Long đứng trên một vùng đất yêu khí đằng đằng. Ở nơi cách bọn họ không xa lắm, một tòa không gian vòng xoáy thật lớn, sấm sét vang rồi, đứng sừng trên cả vùng đất. Phía sau không gian vòng xoáy là một mảnh hỗn loạn, ầm ầm truyền đến trận trận thanh âm lôi bạo. Đây không phải là không gian thông đạo sau phong ấm, mà là yêu tộc đại thế giới. Cố lực lượng cường hoành kia không phải kéo bọn họ đến sau phong ấm, mà trực tiếp xuyên qua không gian thông đạo, kéo về bên phía yêu tộc đại thế giới. A, rốt cuộc quay lại rồi. Bên cạnh Lâm Hy, Chu Long vẻ mặt hưng phấn kêu lên, căn bản không quản nhiều như vậy. Nó vốn cho rằng mình không về được, không nghĩ tới còn có thể sống sót quay lại yêu tộc đại thế giới. Ngươi là ai? Trên vùng đất do đất đen cấu thành, một đám cường giả yêu tộc yêu khí trùng thiên, có thể sánh với cường giả tiên đạo, gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hy. Lâm Hy lúc này hoàn toàn khác trước, hắn còn là thân người, nhưng lại phủ lên hắc lân, trên người yêu khí trùng thiên, hoàn toàn là bộ dạng của một gã đại yêu yêu giới. Yêu tộc như Lâm Hy, cường giả yêu tộc chung quanh trước kia đều chưa từng gặp qua. Nhưng yêu tộc đại thế giới cũng không thiếu một ít yêu tộc có huyết thông cao đẳng long tộc, Chu Long chính là một trong số đó. Bộ dạng Lâm Hy thoạt nhìn kỳ lạ, nhưng không có gì ngạc nhiên cả. Chính thức khiến các cường giả yêu tộc chung quanh như Lâm Đại Địch thập phần cảnh giác là vì tu vị của Lâm Hy. Một tên đại yêu tiên đạo cảnh, yêu tộc đại thế giới lúc nào phái qua yêu tộc mạnh như vậy đi làm pháo hôi. Cho dù yêu tộc đại thế giới có được rất nhiều đại yêu thực lực cường đại nhưng cũng không xa xỉ đến mức xem một đại yêu tiên đạo cảnh không ra gì. Hành động lần này của yêu tộc đại thế giới tất cả đều có tu vị tiên đạo cảnh. Trước kia không ai ngờ rằng lại lôi ra một đầu đại yêu. Tựa như một con giã hạt xuất hiện trong bầy gà vậy, sự xuất hiện của Lâm Hy quả thật dù gì nói không nên lời. A, Lâm Hy cười cười cũng không nói lời nào. Ánh mắt của hắn đang đánh giá bốn phía. Ở chung quanh hắn và Chu Long cắm 12 cây căn hắc diệu thạch cực lớn cao hơn 10 trượng, hai người ôm hết. Những hắc diệu thạch này đều bị điêu thành nguyên một đám yêu hình bất đồng tản mát ra vị trí cổ xưa. 12 căn hắc diệu thạch ẩm ẩm cấu thành một trận thế cổ xưa. Liên hợp thực lực đám đại yêu khí tức hùng hồn chung quanh lại một chỗ. Chính là những đại yêu trước mắt này đã liên hợp phát ra một kích vừa rồi. Bất quá Lâm Hy cảm giác được, chủ trì đại cuộc tuy rằng là những đại yêu trước mặt, nhưng kẻ chủ mưu chính thức lại là một người hoàn toàn khác. Lâm Hy dương mắt lên nhìn, chậm rãi nhìn phía một tòa đại điện đen kịt trầm trọng vô biên treo lơ lửng trên đỉnh đầu. Tòa đại điện lơ lửng này ở cách mặt đất hơn 4.000 trượng, thoạt nhìn không một tiếng động, nhưng cảm giác mang đến cho người lại âm trầm khủng bố. Phảng phất một đầu hung thú mở miệng rộng ra hung hăng nhì chằm chằm vào bốn phía vậy. Cảm giác của Lâm Hy nhạy cảm hơn rất nhiều người. Tòa đại điện đen kịt này tựa như một cái động không đáy kết nối lấy không gian thâm thúy khác vậy. Trong không gian, một đạo ánh mắt lăng áp trên mọi người đang từ trên cao nhìn xuống, nhìn chằm chằm vào khu vực này. Ngươi đến cùng là người nào? Sao lại xuất hiện bên kia thông đạo? Ta không nhớ mình có chuyện yêu tộc tiên đạo cảnh qua. Đám người tách ra. Trong tiếng đại địa ông ông chấn động. Một gã đại hán cao bằng hai người. Thô to như vạc nước. Khí độ uy nghiêm. Bọc lấy một bộ giáp nửa người phong cách cổ xưa đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Lâm Hy. Khí tức trên người hắn cực kỳ cường đại. Trong vòng mấy trượng chung quanh. Không gian vặn vẹo lên rụt dị. Hơn nữa tản ra một cổ hấp lực cường đại. Tựa hồ tùy thời đều có thể kéo vật thể hoặc là sinh vật tiếp xúc quá gần hắn vào sâu trong không gian. Xé thành mảnh nhỏ vậy. Đứng ở trước người hắn, Lâm Hy cảm thấy một cổ áp lực cường đại, giống như bị một ngọn núi đè nặng vậy. Đây là một đầu đại yêu tiên đạo tứ trọng. Nắm giữ không gian quy tắc. Có thể sánh với trưởng lão trong tiên đạo đại phái. Thực lực cực kỳ đáng sợ. Đơn thuần thực lực, nó cơ hồ có thể nghiền áp Lâm Hy. Đại yêu thật đáng sợ. Trong mắt Lâm Hy xẹt qua một đạo quang mang. Biết rõ nếu mình trả lời không đúng lập tức sẽ bị những yêu tộc này hợp nhau tấn công. Ta là người như thế nào còn chưa tới phiên các ngươi tới hỏi. Bất quá, nếu trí nhớ các ngươi không tệ thì có lẽ nhớ rõ mấy năm trước. Lúc lần đầu đả thông thông đạo, yêu giới chúng ta có không ít người thất lạc ở nơi đằng sau lối đi kia. Lâm Hy lạnh lùng nói. Mày làm ra một bộ có lai lịch lớn. Hắn ở phong bảo đại thế giới. Một bước lên trời. Đạt đến tiên đạo thuần dương cảnh. Sau đó càng là tiến thêm một bước. Tấn thăng đến đại thiên cảnh đỉnh phong. Thực lực tăng trưởng cũng chính là tự tin tăng trưởng. Lâm Hy hiện giờ trong trong ngoài ngoài. Đều lộ ra một cổ tự tin mãnh liệt. Dù trước mắt là một gã đại yêu tiên đạo tứ trọng cũng không hù được hắn. Cái gì? Nghe được Lâm Hy nhắc tới mấy năm trước, những đại yêu yêu khí trùng thiên này đều như nghĩ tới điều gì đó, lộ ra thần sắc giật mình. Tựa hồ không thể tin được trước mắt vậy. Ngươi là nhóm tộc loại đầu tiên qua bên kia. Yêu tộc đại hán đầu lĩnh liền giật mình. Mấy năm trước lúc ngoài ý muốn xuất hiện không gian thông đạo này, quả thật có không ít cường giả đỉnh tiêm của giật mình tiến vào trong đó. Đừng nói là một tên đại yêu tiên đạo nhất trọng, ngay cả thượng vị yêu tộc yêu hoàng yêu đế cấp cũng tiến vào đó. Chỉ tiếc yêu tộc cường đại như vậy, tính cả những đại yêu khác, tất cả đều chết bên trong. Có thể nói, chính vì tử thương nhiều như vậy, chết nhiều thượng vị yêu tộc như vậy mới khiến cho yêu tộc đại thế giới sinh lòng kiêng kỵ. Trước khi chưa xác định được rõ ràng thì không muốn mạo muội làm việc. Chuyện đã qua nhiều năm, không người nào nghĩ những cường giả yêu tộc nhóm đầu kia còn có người sống. Nhưng long rùa yêu tộc kỳ dị trước mắt này lại nói hắn chính là người nằm trong đám người 3 năm trước. Không có khả năng. Chàng chấn động 3 năm trước, ngay cả yêu đế cũng chết. Ngươi làm sao có thể sống ở bên kia đến ngày nay? Một gã đại yêu trợn tròn đôi mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi nói. Tin tức này của Lâm Hy thật sự quá rung động, nếu như lời hắn nói là thật tuyệt đối khiến trong yêu tộc phải chấn động. Ngươi nói rất đúng, ta không phải yêu đế, đây chính là nguyên nhân ta có thể sống sót. Lâm Hy một bộ ta có thể còn sống sót cùng là vì ta không đủ để khiến đám kia chú ý. Chương 1233 thăm dò. Một hừ, ta không tin, muốn ta tin tưởng tiếp ta một chiêu. Một đầu đại yêu tiên đạo cảnh đột nhiên không nói hai lời, đột nhiên đập ra. Run tay đắt là một mảnh yêu khí hồng lưu phát thiên cách địa, cuồn cuộn đung đưa, bổ về phía đỉnh đầu Lâm Hy. Oanh, Lâm Hy đơn trưởng đưa lên, yêu khí đen kịt hảo hảo đáng đáng, mãnh liệt đụng vào nhau. Oanh một tiếng, Lâm Hy không chút sức mẻ. Tên yêu tộc ra tay kia hai vai nhoáng một cái, có chút lui về phía sau một bước, ăn phải thiệt thòi nhỏ. Yêu khí phi thường thuần khiết, không có vấn đề. Một trưởng qua đi, cường giả yêu tộc chung quanh ánh mắt ôn hòa hơn rất nhiều, không còn hùng hổ dọa người như trước kia nữa. Chỉ cần chứng tỏ được bản thân xác thực là yêu tộc, vậy những thứ khác chỉ là râu ria, chúng cũng sẽ không cố ý khó xử. Đây là muốn thăm dò ta đây mà. Lâm Hy trong nội tâm mỉm cười. Tâm tư của đầu yêu tộc kia sao hắn không biết được. Chỉ là đáng tiếc, những yêu tộc này thật không ngờ trên người của hắn có đại lượng yêu hạch. Muốn từ trên chân khí nhìn thấu thân phận của hắn cũng không dễ dàng gì. Đủ rồi, ta còn có việc phải bẩm báo yêu hoàng đại nhân, không rảnh chơi với các ngươi. Mặt khác, bí mật của thế giới sau khe hở kia ta đã nói cho hắn biết rồi. Lâm Hy ánh mắt liếc qua Chu Long, lạnh lùng nói hai chấm. Các ngươi nếu muốn biết gì thì cứ đi hỏi hắn đi. Lâm Hy dứt lời cũng không nói chuyện với Chu Long, cất bước ra bên ngoài. Vài tên đại yêu thân hình giật giật lại ngừng lại. Thực lực của Lâm Hy cũng không dưới bọn hắn. Đặc biệt trong miệng Lâm Hy còn nhắc đến một tên yêu hoàng khác, yêu tộc đại thế giới yêu hoàng đông đảo. Sau lưng Lâm Hy rõ ràng cũng có núi dựa, không phải bọn hắn có thể đơn giản đắc tội được. Tốt rồi, để hắn đi. Đang lúc mọi người ở đây do dự bất định thì một thanh âm âm lãnh, vang dội mà uy nghiêm, lộ ra khí tức nguy hiểm nói không nên lời từ trong đại điện đen kịt ở trên cao truyền đến, vang vọng bên tai mọi người. Vâng, đại nhân. Mọi người ầm ầm đồng ý. Thế lực trong yêu tộc rắc rối phức tạp. Nếu Lâm Hy đã nhắc đến yêu hoàng, như vậy chuyện này không thể xử trí mạo muội được. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều nhìn phía Chu Long. Kế hoạch này chấp hành lâu như vậy, đây là lần đầu tiên có người trở về từ thế giới kia. Bọn hắn lát nữa có lẽ sẽ thẩm vấn Chu Long a. Bí mật của phong bạo đại thế giới lộ ra, về sau hai thế giới chỉ sợ sẽ không ngừng xung đột. Lâm Hy sau khi rời đi thầm nghĩ trong lòng. Những đại yêu này, Lâm Hy nhìn ra được, tựa hồ cũng chút ít tiềm yêu, ngạc yêu, mã yêu, lang yêu. Lâm Hy lưu Chu Long lại cho bọn hắn, cũng có ý của mình. Phong bạo đại thế giới cực kỳ có tính xâm lược. Nếu để cho bọn hắn ra tay đối phó với tiên đạo đại thế giới cũng không phải chuyện tốt gì. Hơn nữa, Thái Nhất Tông của thế giới kia vẫn luôn khiến Lâm Hy có chút bất an. Tựa hồ có liên hệ gì đó với Thái Nguyên Cung của tiên đạo đại thế giới. Để yêu tộc đại thế giới kiềm chế bọn hắn một chút, để bọn hắn không thể thăm dò thế giới khác. Tóm lại cũng là chuyện tốt. Đối với Chu Long, Lâm Hy cũng không lo lắng lắm. Nó là yêu tộc thuần túy, lần này lại lập đại tông, tuyệt đối sẽ không còn người nào làm khó nó. Lâm Hy tâm niệm xoay chuyển, lập tức đánh giá phiến thế giới này. Khó được đi vào yêu tộc đại thế giới, xem thật kỹ xem sao. Lâm Hy xoay chuyển ánh mắt cẩn thận đánh giá toàn bộ thiên địa. Ra khỏi phiên khu vực không gian thông đạo kia, toàn bộ hình dạng địa lý lập tức rất là khác. Khắp nơi cỏ cây rậm rạp, cổ mộc che trời, từng đám cây mấy người ôm hết. Khắp nơi đều là đại thụ không dưới trăm trượng, có chút lớn thì thậm chí cao cả vạn trượng. Thoạt nhìn cực kỳ rung động. Rừng rậm của tiên đạo đại thế giới so với nơi này chỉ tựa như cỏ non vậy. Yêu khí thật nồng đậm. Lâm Hy trong nội tâm âm thầm cảm thán nói. Yêu tộc đại thế giới thiên địa thập phần rộng lớn. Hắn đứng ở trên hư không nhìn qua, có thể trông thấy rất nhiều mãng yêu, xà yêu, thú yêu, cầm yêu trong rừng rậm cứ như vậy hiện ra nguyên hình di chuyển bên dưới. Số lượng vô cùng nhiều. Những tiểu yêu này còn không đạt tới cảnh giới biến hóa. Nói chung cảnh giới chỉ tương đương với luyện khí nhất trọng, nhị trọng, hoặc là tam tứ trọng. Ngẫu nhiên có ít yêu vật lục thất trọng, yêu khí trùng thiên, nhưng cũng chỉ lười biếng nằm đó, vẫn không nhúc nhích. Đây đều là yêu vật cơ sở nhất của yêu tộc đại thế giới. Yêu vật thực lực cường đại đã sớm biến hóa rời đi, đầu nhập vào dưới trướng các thế lực yêu tộc rồi. Yêu tộc đại thế giới nguyên khí nồng đậm, không ngừng khiến những sinh vật tính chất tánh mạng thấp kém này hóa thành yêu hình. Đây là căn cơ khiến số lượng yêu tộc không ngừng gia tăng. Đang lúc Lâm Hy ở trên không trung quan sát thì thậm chí có cảm giác các loại cây cối hoa cỏ đều như muốn thành tinh vậy. Nguyên khí nồng đậm như vậy, nuôi dưỡng đại lượng yêu tộc cũng khó trách yêu tộc có được thế lực mạnh như thế. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Lúc này trên người hắn tản ra khí tức đại yêu nồng đậm, tiểu yêu ở chung quanh căn bản không dám tới quá gần hắn. Tiểu yêu là căn cơ của yêu tộc. Bất quá nòng cốt của yêu tộc vẫn là yêu hoàng. Yêu đế phong vân một cõi, thần thông kinh thiên, thậm chí là yêu thần Trích Tinh Cầm Nguyệt. Nhìn qua, yêu tộc đại thế giới vô cùng mênh mông, đại địa rộng lớn bao la bát ngát, từng đám yêu khí cường hoành giống như thác nước, đổi chiều trùng thiên, rung động đại địa, yêu khí màu đen cuồn cuộn như che đầu cả thiên không. Lâm Hy cũng không dám khinh thường, đi đến một cái hang, đuổi đi mãng yêu bên trong, sau đó tu luyện trong đó. Tạp Mễ Lạp, xuất hiện đi. Lâm Hy bắt tay nhoáng một cái, rũ ra hấp huyết nữ vương Tạp Mễ Lạp trong tiểu động thiên pháp khí. Hấp huyết nhất tộc tới một mức độ nào đó coi như là yêu tộc. Tạp Mễ Lạp ở chỗ này như cá gặp nước, căn bản không cần lo lắng nhiều. Rốt cuộc cũng đi ra. Một đám sương mù nổ tung, thanh âm vui sướng của Tạp Mễ Lạp từ bên trong truyền ra. Phong bảo đại thế giới không thích hợp nàng sinh tồn, nhưng nơi này lại không thế. Nơi này chính là yêu tộc đại thế giới sao? Quả thực thật thoải mái. Tạp Mễ Lạp vuốt mái tóc, hưng phấn nhìn qua bốn phía. Nàng sinh ra đời ở vị diện chưa từng tới yêu tộc đại thế giới bao giờ, tất cả lộ ra rất mới lạ. Hấp huyết nhất tộc là dựa vào hút máu để sinh tồn, cũng không lợi dụng yêu khí tu luyện. Bất quá thế giới này vẫn khiến nàng có cảm giác phi thường thoải mái. Tạp Mễ Lạp, ngươi dùng phân thân đi điều tra một chút, xem thử yêu tộc và địa hình nơi này. Nếu có thể thì thăm dò tin tức thêm. Lâm Hy nói. Nờ, Tạp Mễ Lạp nhẹ gật đầu, ở bất kỳ nơi nào điều tra địa hình và tin tức cũng được ưu tiên đầu tiên. Điểm này Tạp Mễ Lạp và Lâm Hy đều có chung nhận thức. Ngoại trừ phong bảo đại thế giới ra, nơi khác hai người cơ hồ đều làm như vậy cả. Chương 1234 thăm dò 2. Những phân thân của Tạp Mễ Lạp giống như con mắt của Lâm Hy vậy, có nguy hiểm gì cũng có thể sớm phát hiện để phòng bị. Phanh, Tạp Mễ Lạp thân hình vỡ ra, lập tức hóa thành ngàn vạn tiểu biên bức màu vang kêu lên xèo xèo, như ong vỡ tổ tuôn ra khỏi động, tản khắp bốn phương tám hướng. Tạp Mễ Lạp sau khi rời khỏi thì Lâm Hy liền bố trí cấm chế trong động, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Lần này trùng kích đến tiên đạo cảnh thu hoạch rất nhiều, hắn cần phải hào hào trải vuốt một chút. Yêu tộc đại thế giới tuy rằng là địa bàn của dị tộc, nhưng có đại lượng yêu hạt che giấu thân phận. ngược lại còn an toàn hơn phong bảo đại thế giới một chút. Liên tiếp mấy ngày, Lâm Hy đều trải vuốt lại công pháp, sửa sang sở học, đồng thời suy nghĩ tâm pháp tấn chức của mấy môn tuyệt học. Trong thời gian này, Tạp Mễ Lạp cũng đồng thời truyền địa hình và các loại tin tức chung quanh tới. Thiên địa của yêu tộc cực kỳ rộng lớn, đến nỗi Tạp Mễ Lạp mặc dù có mấy vạn phân thân cũng không thể điều tra hết. Thời gian 3 ngày, dò xét khu vực phạm vi mấy chục vạn ki lô mét vuông, nhưng đó cũng chỉ là một phần nhỏ của yêu tộc đại thế giới. Dựa theo lời Tạp Mễ Lạp, trừ phi nàng lần nữa tiến hóa ra càng nhiều phân thân hơn nữa, bằng không thì vài chục năm cũng không khó mà tra xét hết. Yêu tộc khu vực này nhiều như sông Hằng, tiên đạo đại yêu cùng với thượng vị yêu tộc không ít, rất nhiều yêu vương, yêu hoàng, tất cả thành thế lực lơ lửng giữa không trung. Những nơi này yêu vân bao phủ, gió lạnh thảm thảm, còn có yêu long qua lại, quá mức nguy hiểm, Tạp Mễ Lạp cũng không dám tới gần. Tóm lại, kết quả Tạp Mễ Lạp dò xé chỉ có một câu: thế giới này vô cùng nguy hiểm. Yêu tộc đại thế giới dù sao không phải vị diện bình thường, nơi này là hạch tâm của yêu tộc trong hàng tỷ vị diện. Yêu tộc lớn mạnh có thể nghĩ, yêu vương là tồn tại cường đại nắm giữ không gian quy tắc, yêu hoàng là cường giả khủng bố tiên đạo thất bát trọng. Nhưng thượng vị yêu tộc này đều là tồn tại cực kỳ đáng sợ. Ta sau này không chừng còn phải vào yêu tộc đại thế giới lịch luyện, bây giờ thu thập nhiều tin tức chút cũng tốt, Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. 3 ngày sau đó, ngoài động Lâm Hy rốt cuộc nghênh đón một vị khách nhân. Lâm Hy, Lâm Hy, là ta đây. Chu Long vẻ mặt vui mừng ở ngoài động kêu la. Nó để lại trên người Lâm Hy một ngụm nguyên khí. Chỉ cần Lâm Hy ở yêu giới thì vô luận ở nơi nào, nó cơ hồ đều có thể cảm giác được. Đây cũng là phương thức liên lạc của hai người đã ước định trước khi chia tay. Hỏi xong, bọn hắn không làm khó ngươi chứ? Lâm Hy mở cấm chế đi ra, vẻ mặt mỉm cười. Yêu tộc đại thế giới hắn chưa quen lắm. Chu Long đã từng đi qua tiên đạo đại thế giới, lại là yêu tộc thổ dân, làm sao để quay về Thần Tiêu Tông hắn khẳng định biết rõ. Lâm Hy ở chỗ này ngấn ná 3 ngày chính là để đợi hắn. Không có. Chu Long lắc đầu, vẻ mặt ngô ngơ hai chấm. Ta dựa theo ngươi nói, nói toàn bộ tin tức cho bọn hắn biết. Bọn hắn lộ ra rất khiếp sợ. Đúng rồi, bọn hắn còn thưởng cho ta một khỏa yêu đan nữa. Chu Long xuất ra một quả yêu đan hắc khí quấn quấn, vui mừng nói. Nó vốn tu vi không cao, bằng không cũng sẽ không bị phái đi làm pháo hôi rồi. Bất luận quả yêu đan nào đối với hắn cũng là trợ lực rất lớn. Huống chi còn do một gã yêu hoàng đại nhân vĩ đại ban thưởng nữa. Đây là thứ ngươi nên được. Lâm Hy cười cười, nói hai chấm. Đúng rồi, bọn hắn có hỏi ta không? Nờ, Chu Long tựu lên tiếng hai chấm. Bất quả ta dựa theo ngươi nói, cái gì cũng không biết. Chỉ nói là ở bên kia đánh lên, còn lại một mực không biết. Bọn hắn cũng không hỏi nhiều liền bỏ qua cho ta. Những đại yêu chủ trì đại trận kia hiển nhiên không để Chu Long vào mắt. Hơn nữa Chu Long và Lâm Hy tu vi hơn kém rất lớn. Nó nói không biết, cũng không có bao nhiêu người hoài nghi. Dù sao, Lâm Hy là từ bên kia thần bí xuất hiện. Chu Long thoạt nhìn không có khả năng có giao tình gì với hắn cả. Vậy là tốt rồi. Lâm Hy cười cười, tâm lý của những đại yêu kia cũng không ngoài dự liệu của hắn. Đây cũng là vì yêu tộc tình huống đặc thù, nếu thay đổi thành tiên đạo đại thế giới, việc này không thể nào thực hiện được. Đúng rồi, lần trước ở tiên đạo đại thế giới, ngươi nói muốn làm khách tiếp đãi, lần này đến phiên ngươi rồi. Lâm Hy thản nhiên nói. Đúng vậy, đúng vậy. Chu Long nhẹ gật đầu hai chấm. Ngươi đã cứu ta một mạng, ta mang ngươi làm quen một chút cũng là chuyện nên làm. Đi, ta mang ngươi đi xem một chút. Một người một yêu tiến về phía trước. Chu Long cố tình làm chủ, Lâm Hy cũng hiếu kỳ trong lòng. Chu Long nói nhiều, Lâm Hy cũng nghe rất chăm chú. Trong yêu tộc đại thế giới, địa hình rộng lớn, bên trong được xưng có đến vạn tộc. Chu Long nhất tộc cũng là một trong số đó. Toàn bộ yêu giới phân thành hai thế lực phân biệt rõ ràng. Một cái chính là những yêu tộc cấp thấp số lượng cực lớn Lâm Hy đã chứng kiến ở trong rừng rậm Nguyên Thủy. Đây là loại hèn mọn nhất trong cả yêu tộc. Bọn hắn số lượng to lớn. Hơn nữa trên căn bản là từ hoa cỏ cây cối, tẩu thú chim bay, các loại đồ vật bản thể ti tiện biến hóa thành. Một cái khác chính là như Chu Long. Sinh ra đất là yêu tộc. Trời sinh đất là yêu tộc có được thực lực không tầm thường. Hai đại yêu tộc xuất thân bất đồng, bởi vậy phân biệt rõ ràng. Theo bình thường thì những hậu thiên yêu tộc do đám cây cối hoa cỏ biến thành kia tư chất có hạn, thành tựu có hạn. Tuy rằng số lượng to lớn nhưng cường giả rất ít. Hơn nữa thiên phú hạn chế, kém xa những tiên thiên yêu tộc kia. Thực lực tiến triển cực nhanh, số lượng đông đảo. Bất quá trong hậu thiên yêu tộc cũng có một ít sinh vật cao quý, là tử ngoan thạch, chân bảo, thần thiết vơ. Vơ trên vạn năm, thậm chí càng lâu hơn biến hóa thành. Chúng thức tỉnh thần trí cực muộn, nhưng tiến cảnh cực nhanh. Trong khoảng thời gian ngắn đã dựa vào tích lũy đáng sợ, lập tức đạt tới yêu hoàng, yêu đế, yêu thần. Thậm chí cảnh giới còn cao hơn nữa. Bọn hắn tuy rằng số lượng rất thư thớt, nhưng thực lực cường hoành. So với thượng vị yêu tộc từ tiên thiên yêu tộc tấn chức còn cường đại hơn gấp trăm lần, nghìn lần. Bởi vậy ở yêu tộc đại thế giới, những yêu vật cấp thấp như hoa cỏ cây cối tuy rằng thực lực không được, nhưng vẫn có nơi để sống yên ổn. Hơn nữa, cường giả yêu tộc bình thường cũng không dám vô duyên vô cớ giết chóc quá mức đối với chúng. Lâm Hy như có điều suy nghĩ. Hắn chỉ cho là tất cả yêu tộc đều như nhau. Không nghĩ tới yêu trong tộc còn có phân biệt giai cấp yêu tộc rõ ràng như vậy. Ngoài ra, chỗ đặc sắc nhất của yêu tộc đại thế giới chính là có rất nhiều thế lực. Bất kỳ một yêu vương nào cũng có thể lập nên một thế lực ở yêu tộc đại thế giới thống trị một phương. Chương 1235 bí văn. Trên yêu vương là yêu hoàng, trên yêu hoàng là yêu đế, lại lên nữa là yêu thần. Thực lực càng mạnh, thế lực càng lớn, bộ chúng càng nhiều. Điểm này ngược lại có chỗ tương tự với địa ngục đại thế giới. Đúng rồi, yêu tộc chúng ta không giống với tu sĩ các ngươi. Tất cả yêu tộc của yêu tộc chúng ta đều thần phục dưới hoàng tộc tôn quý. Chu Long quay đầu đột nhiên nói. Cái gì hoàng tộc? Lâm Hy chấn kinh rồi. Cái này hắn ngược lại không rõ ràng lắm. Nờ, hoàng tộc là tồn tại còn cường đại hơn cả thượng vị yêu tộc. Tất cả yêu tộc đều phải nghe theo mệnh lệnh của hoàng tộc ở Huyền Không Sơn. Chu Long vẻ mặt cực kỳ hâm mộ và tôn trọng nói. Lâm Hy chính thức lắp bắp kinh hãi, mượn cơ hội này cẩn thận hỏi một phen. Chu Long cũng không giấu riêng, ở yêu tộc đại thế giới, đây là bí mật mà tất cả yêu tộc đều biết. Những cái này chỉ là ít tin tức sâu ria thôi, không quan hệ cơ yếu. Cho nên Chu Long nói ra cũng không có gánh nặng gì. Lâm Hy từ trong miệng Chu Long mới biết được. Nguyên lai cái gọi là hoàng tộc trong vạn yêu chính là một đám yêu tộc sinh ra sớm nhất, cũng cổ xưa nhất trong yêu tộc đại thế giới. Chúng truyền thừa huyết mạch xưa nhất, cũng cường đại nhất. Hoàng tộc huyết mạch là một chi sinh ra đời số lượng sinh ra đời yêu hoàng, yêu đế, yêu thần nhiều nhất trong yêu tộc. Địa vị siêu nhiên, hơn xa các thượng vị yêu tộc. Về phần Huyền Không Sơn chính chỗ bọn họ ở, đồng thời cũng là hạch tâm và thánh địa của cả yêu tộc, cũng là nơi cường giả yêu tộc tụ tập nhiều nhất. Yêu vương cấp tương đương với trưởng lão trong tông phái. Yêu hoàng cấp thì tương đương với hạch tâm chân truyền đệ tử trong tông phái. Yêu đế chính là cấp bậc đại trưởng lão. Lâm Hy trong nội tâm âm thầm tự định giá. Như vậy xem ra địa vị của yêu tộc hoàng thất Huyền Không Sơn chỉ sợ còn trên cả Thái Nguyên Cung. Thái Nguyên Cung cũng chỉ là tiên đạo đệ nhất đại phái thôi, còn không cách nào mệnh lệnh được thần Tiêu Tông. Mà yêu tộc Huyền Không Sơn trong miệng Chu Long lại có thể hiệu triệu tất cả yêu tộc. Từ điểm này mà nói, yêu tộc Huyền Không Sơn hoàn toàn xứng đáng là bá chủ của yêu tộc đại thế giới. Không người nào có thể dung chuyển địa vị của nó. Đúng rồi, ngươi lát nữa còn muốn đi tiên đạo đại thế giới sao? Ta mang ngươi đi. Chu Long đột nhiên nói. Lâm Hy do dự trong chốc lát, trong đầu lại nhớ tới kiện tiên khí chôn sâu trong thời không đứt gãy ở vị diện chinh chiến chi địa. Chu Long, ngươi biết cách đi thông vị diện chinh chiến chi địa không? Lâm Hy đột nhiên nói. A, ngươi muốn đi đâu? Chu Long lắp bắp kinh hãi. Vị diện chinh chiến chi địa là chiến trường, hơn nữa chiến tranh cực kỳ kịch liệt. Chu Long tính tình bình thản, rất không thích chiến tranh đấy. Bằng không gặp Lâm Hy đoán chừng đã rút đao khiêu chiến, cũng sẽ không thành bằng hữu rồi. Chỗ đó ta chưa từng đi, bất quá ta có thể mang ngươi đi. Chu Long có chút khó xử. Nó tính tình bình thản, không thích chiến đấu, nhưng một khi tiến nhập vị diện chinh chiến chi địa sẽ không tránh được phải chiến đấu với nhân loại, sinh vật địa ngục. Đây là điều nó không hề muốn. A, ngươi không cần khó xử. Lúc đến bên kia, ngươi chỉ cần nói cho ta phương pháp và phương thức thông hành là được, không cần đi theo qua đâu. Lâm Hy cười nói. Trời sinh vạn vật đều không giống nhau. Cũng không phải tất cả yêu tộc tính tình đều bình thản. Ở yêu tộc đại thế giới, Chu Long nhất tộc xem như dị loại trong đó. Đây cũng điểm mà Lâm Hy ra thích. Tiên đạo đại thế giới và yêu tộc đại thế giới tuy rằng đối địch, nhưng còn chưa đến tình trạng chiến tranh toàn diện. Bí mật có chút giao tình cũng không có gì lớn cả. Một đường đi tây, dưới sự dẫn dắt của Chu Long, Lâm Hy cũng kiến thức được một chút vạn loại phong tình của yêu tộc. Ngưu ma tộc da cứng thịt dày, lực lượng vô cùng. Địa chư nhất tộc số lượng đông đảo, mênh mông như biển. Hạc ưng nhất tộc tư thái ưu nhã, biến hóa đa số nữ tử. Trên đường đi, cũng là đi theo Chu Long gặp mấy người bạn già của nó, trợ giúp chúng chiến đấu mấy trận, giải trừ đi một ít nguy hiểm. Những cái này đều là việc nhỏ, không cần nói rõ làm gì. Trong nháy mắt, đã hơn 20 ngày qua đi, bất chi bất giác, cũng đã tới gần nơi như lời Chu Long nói rồi. Từ chỗ này đi về tây qua tiếp vài ngàn dặm nữa chính là thông đạo ta nói với ngươi rồi. Bất quá, chỗ đó tu sĩ nhân loại các ngươi thường xuyên qua lại, không thể theo ngươi qua được. Chu Long chỉ về hướng tây nói. A, Lâm Hy có chút ngạc nhiên, bất quá cũng có chút vui mừng. Chu Long nói, hắn đương nhiên hiểu rõ. Có thể đi vào yêu tộc đại thế giới, cơ bản đều là cấp bậc chân truyền đệ tử. Chu Long thực lực quá kém, nếu gặp phải thì khó tránh khỏi nguy hiểm. Cũng tốt, đi cùng cũng có chút không tiện, không bằng một người thuận tiện. Hơn nữa, nói không chừng còn có thể gặp được đệ tử thần tiêu tông chúng ta ở chỗ này lịch lãm rèn luyện. Mang theo Chu Long ngược lại không tiện. Lâm Hy nghĩ như vậy, trong nội tâm cũng có chủ ý. Vậy được rồi. Chu Long cảm ơn ngươi, vậy đến đây thôi. Lâm Hy nói. Nơi đây là phương pháp thông hành. Chu Long nói. Rất nhanh liền nói một ít tin tức mình biết cho Lâm Hy. Bằng vào những tin tức này, hắn hoàn toàn có thể tự mình đến vị diện chinh chiến chi địa rồi. Ha ha, Chu Long, chúng ta sắp chia tay, lễ vật này tặng ngươi đấy. Lâm Hy nhìn Chu Long một cái, đột nhiên lấy ra một quả yêu hạch. Yêu hạch là yêu hạch của tiên đạo đại yêu, đối với Lâm Hy cũng không có ích gì, dù sao nhân yêu có khác. Nhưng đối với Chu Long lại không nhất định. Dùng thực lực của Chu Long, nuốt yêu hạch này nói không chừng có thể tấn thắng đến tiên đạo cảnh. Cái này, Lâm Hy cảm ơn. Chu Long từ đáy lòng nói. Lâm Hy chỉ cười cười, trong khoảng thời gian này ở chung, ấn tượng của hắn đối với Chu Long rất không tệ. Yêu hạch sớm đã có lòng đưa cho hắn, chỉ là lúc này mới có dịp thôi. Hắn cũng không nhiều lời, đưa yêu hạch, tung người lên trực tiếp bay về phía không gian thông đạo. Sau khi tách ra với Chu Long, Lâm Hy một người một đường, không có gánh nặng gì nên cũng không gấp gáp. Dù sao đã biết đường đi vị diện chinh chiến chi địa cũng không gấp gì một hai ngày. Hay nên ưu tiên tế luyện thứ cấp pháp khí một chút. Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Ở phong bảo đại thế giới, Lâm Hy giết một gã chân truyền đệ tử vạn giới tông. Tuy rằng đoạt được thứ cấp tiên khí của hắn, bất quá vẫn chưa luyện hóa. Pháp khí này gọi là ngũ long luân. Luận phẩm cấp còn trên cả thiên địa luân hồi ấm của Lâm Hy. Uy lực thứ cấp pháp khí rất mạnh. Tiên khí luyện chế không dễ, hao phí khổng lồ, không phải cường giả cực kỳ cường đại thì không thể dùng được. Đệ tử tiên đạo nhất nhị trọng có rất ít người sử dụng pháp khí chính thống. Có thể ở nhất nhị trọng sử dụng thứ cấp tiên khí đã là rất cường đại rồi. đại bộ phận người sử dụng đều là hỗn độn tuyệt khí pháp khí. Ví dụ như thiên địa luân hồi ấm của Lâm Hy. Chương 1236 phát hiện ngoài ý muốn. Lâm Hy một bên lướt hướng đi thông đạo đi thông vị diện chinh chiến chi địa, một bên phân tâm luyện hóa ngũ long luân. Thời gian cũng trôi qua nhanh chóng. Yêu tộc đại thế giới có rất nhiều cường giả, từng đạo yêu khí cường hoành dày đặc như rừng, xông lên trời mà lên. Lâm Hy quy tâm giống như tiễn, cố ý tránh khỏi những yêu tộc cường hoành kia. Một đường vô sự, nháy mắt đã qua vài ngày. Chủ nhân, đột nhiên thanh âm của hấp huyết nữ vương Tạp Mễ Lạp vang lên trong đầu Lâm Hy, mang theo một tia hương vị kỳ quái. Làm sao vậy Tạp Mễ Lạp, có phát hiện gì sao? Lâm Hy từ trong tu luyện ngẩng đầu lên hỏi. Ta phát hiện một ít thứ có ý tứ, ở nơi cách ngươi cũng không quá xa, có lẽ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú. Tạp Mễ Lạp nói xong liền truyền vài hình ảnh vào đầu Lâm Hy. Lâm Hy ban đầu nhập định ở trong đồng đã phái nàng đi ra dò xét tin tức, lúc này đã nổi lên tác dụng. Đệ tử Thái Nguyên Cung. Lâm Hy lắp bắp kinh hãi. Thông qua tầm mắt của Tạp Mễ Lạp có thể thấy được rõ ràng ở hướng đông bắc của hắn có mấy đạo nhân ảnh ăn mặc đào bào của Thái Nguyên Cung. Khí tức hiểm nặng, đang giấu trong yêu vân, cấp tốc phi hành. Nếu như phân thân Tạp Mễ Lạp không có tầm mắt kinh người thì không dễ gì phát hiện được. Những tên này vội vội vàng vàng đến cùng là đang tìm gì? Lâm Hy trong nội tâm âm thầm suy nghĩ. Từ trong tầm mắt của Tạp Mễ Lạp có thể trông thấy. Những chân truyền đệ tử Thái Nguyên Cung này có mục đích rõ ràng. Nơi xẹt qua rất ít khi đổi hướng. Cơ hồ là một đầu thẳng tắp. Nếu như không biết rõ mục đích chính xác của mình chỗ nào thì không thể như vậy được. Chủ nhân, xem phương hướng của bọn hắn cùng nơi chúng ta muốn đi có chênh lệch chút ít, có cần đuổi theo không? Thanh âm của Tạp Mễ Lạp vang lên trong đầu Lâm Hy. Nhục thể của nàng phân hóa, giải khắp các nơi ở yêu tộc đại thế giới, tùy thời giám thị lấy động tĩnh chung quanh. Lâm Hy do dự một chút. Chiến tranh ở vị diện chinh chiến chi địa đã chấm dứt, trở về cũng không có đại sự gì. Cùng qua xem thử đi. Xem chương mới tại tơn gâu. Com, Lâm Hy nói. Phàm là Thái Nguyên Cung muốn làm thì hắn đều muốn phá hư. Đám chân truyền đệ tử Thái Nguyên Cung này mục đích rõ ràng, lại lén lén lút lút, rất giống như đang theo dõi người nào đó. Không biết người bọn hắn muốn đối phó là, hoặc là yêu. Hừ, dù sao chỉ cần là bọn hắn muốn đối phó thì ta khẳng định phải cứu. Lâm Hy tâm niệm vừa động, lập tức nói hai chấm. Tạp Mễ Lạp, lưu ý một chút, đến phía trước bọn hắn xem thử bọn hắn truy tung người nào. Lâm Hy nói, chủ nhân, không được. Ta cũng chỉ ngẫu nhiên bắt được bọn hắn. Hơn nữa phân thân của ta phân bố không giống như vậy. Không bì được với tốc độ của bọn hắn. Thanh âm của Tạp Mễ Lạp nhanh chóng vang lên trong đầu Lâm Hy, vẻ mặt khó xử. Nàng sở dĩ có thể phát hiện ra đám người sớm hơn cả Lâm Hy hoàn toàn là do nàng xuất phát sớm hơn Lâm Hy mấy ngày. Sau khi Lâm Hy xuất phát, căn cứ theo phương hướng của hắn mà điều chỉnh phương hướng phân thân phi hành. Nhưng so tốc độ phi hành với một chân truyền đệ tử tiên đạo thì Tạp Mễ Lạp vẫn chưa đủ lực. Rõ rồi. Lâm Hy hơi tự định giá, lập tức đã có chú ý hai chấm. Ta tự mình tới a. Rống. Lâm Hy tế ra tung quang tiên thú, trực tiếp lập lòe một cái, nhanh chóng đuổi theo. Tung quang tiên thú chân đạp tường vân, tốc độ cực nhanh. Dù là cường giả tiên đạo tam trọng tư mệnh cảnh cũng khó mà đuổi kịp. Khu vực chung quanh Lâm Hy cho dù chợt có đại yêu cảm giác được khí tức của Lâm Hy cũng chỉ thoáng cách liền biến mất. Không thể đuổi kịp. Nơi cách Lâm Hy gần nhìn dặm, một đám mấy tên cường giả tiên đạo mặc đạo bào Thái Nguyên biến mất trong yêu vân, cấp tốc phi hành. Mấy đệ tử Thái Nguyên cung cơ hồ tu vi đều là tiên đạo nhất nhị trọng. Cầm đầu là một gã cường giả tiên đạo tam trọng tư mệnh cảnh sơ giai. Khí tức cuồn cuộn, cực kỳ cường đại. 7-8 tên đệ tử Thái Nguyên cung này đều tiên phong đạo cốt, nhất phái trang nghiêm. Nếu như không phải ánh mắt phiêu hốt, một mảnh lạnh lùng, thoạt nhìn trong bụng một bụng phượng dị, như có mưu đồ thì cơ hồ chính là một chân nhân đắc đạo. tất cả mọi người xúc lại tinh thần cho ta cẩn thận một chút. Hành động lần này không thể để lộ ra tiếng gió. Thần tử của Thần Tiêu Tông vừa mới phân thân hình chiếu, đã cứu được thời không chủ thành của Thái Nguyên Cung chúng ta. Lúc này bọn hắn nhất định không thể tưởng được chúng ta sẽ đánh lén người Thần Tiêu Tông trong yêu tộc đại thế giới. Tên đệ tử tiên đạo tam trọng, Tư Mệnh Cảnh nói. Ánh mắt của hắn hung ác, lúc nói chuyện một mảnh lãnh khốc. Sư huynh yên tâm đi, tất cả mọi người hiểu rõ. Vài tên chân truyền đệ tử Thái Nguyên Cung bên người Hóa Thanh nói. Đối với lời của đệ tử Tư Mệnh Cảnh không hề có chút nghi ngờ. Địa ngục đại thế giới tiến công vì diện chinh chiến chi địa. Hình chiếu phân thân của thần tử Thần Tiêu Tông hàng lâm đến thời không chủ thành của Thái Nguyên Cung, trợ giúp chém giết yêu ma đến từ địa ngục đại thế giới. Theo đạo lý Thái Nguyên Cung có lẽ phải nên cảm kích, ít nhất không nên đối phó Thần Tiêu Tông mới phải. Nhưng đám 7-8 tên đệ tử, mỗi người một bộ đương nhiên, tựa hồ như thần tử trợ giúp Thái Nguyên Cung là chuyện nên làm vậy. Căn bản không cần phải cảm kích. Còn đối phó Thần Tiêu Tông thì vẫn phải đối phó Thần Tiêu Tông. Lần này địa ngục đại thế giới tiến công, đối với Thái Nguyên Cung chúng ta vốn là một cơ hội, có thể đả kích mạnh Thần Tiêu Tông và Tiên La Phái. Đáng tiếc, rõ ràng thất bại. Đệ tử Tư Mệnh Cảnh cầm đầu oán hận nói hai chấm. Hai tông phái này liên hợp với nhau, mưu đồ làm loạn, muốn gây bất lợi với Thái Nguyên Cung chúng ta. Còn cho là chúng ta không biết. Đám đại sư huynh bọn họ tuy rằng xem trên mặt mũi của thần tử, đáp ứng ước thúc, khắc chế đệ tử Thái Nguyên Cung chúng ta. Bất quá, đó cũng chỉ vì ổn định thần tử. Người phía dưới chúng ta lại không cần để ý, nên làm thế nào thì cứ làm thế đó. Sư huynh nói rất đúng. Từng tên chân truyền đệ tử đều là tài nguyên trọng yếu của tông phái. Chúng ta giết một tên đệ tử Thần Tiêu Tiên La chính là đã đả kích bọn hắn một phần. Những tên này không biết tự lượng sức mình, lấy trứng chọi đá, muốn đối đầu với chúng ta thật sự là buồn cười. Một đám đệ tử Thái Nguyên Cung trong mắt tràn đầy khinh thường. Tốt, chuyện lần làm tốt một chút. Người của chúng ta ở Thần Tiêu Tông truyền đến tin tức, mấy tên đệ tử Tiên La Thần Tiêu đang thừa dịp một đầu yêu vương không ở nhà đánh lén nơi ở của hắn. Đầu yêu vương kia thực lực sâu, từng giết qua không ít đệ tử tiên đạo, góp nhặt nhiều bảo vật. Mục đích lần này của chúng ta là nắm thời cơ cho tốt, thừa dịp bọn hắn đi ra tiêu diệt bọn hắn. Đến lúc đó lại giết đám yêu tộc, thần không biết dược không hay, một lần hành động bắn hai con nhạn. Đệ tử Tư Mệnh Cảnh cầm đầu nói. Chương 1237 mạch nước ngầm mãnh liệt. 1. Sư huynh yên tâm, chúng ta nhất định sẽ làm tốt, cho bọn hắn một kinh hỉ sâu sắc. Vài tên đệ tử Thái Nguyên Cung nói xong, nguyên một đám âm cười rộ lên. Bá, không khí kéo ra, như khí lãng tách ra, một đoàn người nhanh chóng lao về xa xa. Phía sau, Lâm Hy cưới tung quang tiên thú treo ở xa, cũng không dám đến quá gần. Những tên này lén lén lút lút, đến cùng là đang đối phó ai? Lâm Hy trong nội tâm âm thầm sinh nghi. Cũng không biết Thái Nguyên Cung định bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, muốn đối phó lại là đồng môn Thần Tiêu Tông của Lâm Hy. Thấy khoảng cách không sai biệt lắm, Lâm Hy thu tung quang tiên thú lại, lặng lẽ tiềm hành qua. Chân truyền đệ tử không thể so với đệ tử luyện khí cảnh, cảm giác cực kỳ nhạy cảm. Tung quang tiên thú cuối cùng có chút thu hút, Lâm Hy cũng không dám quá mức bạo lộ. Lâm Hy có tu vi tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh, vận dụng tiểu na di pháp cũng ẩn trong mây trên thương không, theo sát ở phía sau. Xem ra đến nơi rồi. Lâm Hy thấy đệ tử Thái Nguyên Cung phía trước rõ ràng thả chậm tốc độ, biết là đã sắp đến nơi hai chấm. Cũng không biết bọn hắn muốn đối phó người nào nữa. Đang suy nghĩ, đột nhiên pháp phù trên người mãnh liệt chấn động. Pháp phù này không phải pháp phù bình thường, không phải truyền tin pháp phù, không phải thời không pháp phù, mà là một quả pháp phù mà chấp pháp trưởng lão Hình Tuấn Thần đặc biệt tế luyện, dùng để tìm các đệ tử của Thần Tiêu Tông. Chỉ cần là đệ tử Thần Tiêu Tông cách nhau phạm vi nhất định liền có thể sinh cảm ứng. Lâm Hy vẫn đang đoán mục tiêu của đoàn người Thái Nguyên Cung. vừa cúi đầu đột nhiên thấy pháp phù trên người chấn động, lập tức quá sợ hãi, trong nội tâm sóng cả phập phồng hai chấm. Đáng chết, những tên hỗn đan này không phải là muốn đối phó đệ tử Thần Tiêu Tông chúng ta đấy chứ? Đây cũng không phải chuyện đùa. Lâm Hy cũng không nghĩ tới, vô tâm đuổi theo. Nguyên lai người Thái Nguyên Cung muốn đối phó lại là người Thần Tiêu Tông. Lâm Hy càng nghĩ càng cảm thấy đúng. Dùng quan hệ đối địch của Thái Nguyên Cung và Thần Tiêu Tông, mượn cơ hội này đả kích Thần Tiêu Tông cũng không có gì quá kỳ quái cả. Hơn nữa, thông qua pháp phù, rõ ràng có đồng môn sư huyên đệ của mình ở chỗ này, chung quy không thể nào trùng hợp vậy được. Yêu tộc đại thế giới lớn như vậy, đội ngũ song phương lại vừa vặn không sớm không muộn tụ một chỗ. Thái Nguyên Cung lén lén lút lút khẳng định có mưu đồ. Nếu quả thật là đối phó đệ tử Thần Tiêu Tông chúng ta, vậy đừng trách ta lòng dạ ác độc. Lâm Hy nheo mắt lại, bắn ra trận trận hàn quang. Một trước một sau, lưỡng cổ thế lực tiến về trước. Lâm Hy trong nội tâm đã có cách nghĩ, cũng dùng tâm quan sát bốn phía. Xem phương hướng này, hình như là xào huyệt của một đại yêu. Lâm Hy trong nội tâm nói thầm. Phía trước, nhiều đám yêu khí phóng lên trời, phi thường dày đặc. Dựa theo tin tức Lâm Hy biết được từ chỗ Chu Long, cùng với một đường kinh nghiệm, đây rõ ràng là xào huyệt của một đầu tiên đạo đại yêu. Hơn nữa đẳng cấp chỉ sợ không thấp. Lập tức càng ngày càng gần, nhưng đệ tử Thái Nguyên Cung phía trước tựa hồ không có dấu hiệu dừng lại, thẳng tắp lướt qua. Tốt rồi, yêu tộc đã loạn, đúng là thời cơ tốt để chúng ta tiến vào. Tất cả mọi người xuất ra yêu hạch, ngụy trang yêu tộc, tìm một ẩn nấp, chờ bọn hắn và yêu tộc đấu đến lưỡng bại câu thương. Lúc cầm bảo đi ra thì chúng ta lại đột nhiên tập kích, giết sạch bọn hắn. Tên đệ tử tư mệnh cảnh của Thái Nguyên Cung nói. Hắn khẽ đào cổ tay, hiện ra một quả yêu hạt màu đen, sau đó rút ra yêu lực trong đó, hóa thành một cổ yêu khí che đậy khí tức của mình. Cùng một thời gian, những người khác cũng xuất ra yêu hạch, bắt chước làm theo. Lại giống hệt Lâm Hy, dùng yêu hạt để che lấp khí tức của mình. Những tên này rõ ràng đã sớm có chuẩn bị. Lâm Hy thấy rõ ràng, trơ mắt ếch xa nhìn đám chân truyền đệ tử của Thái Nguyên Cung từ trong yêu vân bay ra ngoài, mang theo một cổ yêu khí xông lên trời, từ không trung đáp xuống, giết tiến vào trong một thành bảo cự đại phía trước. Đó là một tòa kiến trúc cực lớn do yêu giới hắc diệu thạch tạo thành, toàn thân đen kịt, rộng rãi bao la hùng vĩ, cao mấy trăm trượng, phạm vi ngàn trượng, lơ lửng giữa không trung. Dưới đáy là một tòa huyền phù sơn phong cự đại, dùng một sợi khóa sắt đặc thù như vạc nước lôi kéo trên mặt đất. Lúc này bên trong yêu xào yêu khí cuồn cuộn, tiếng kêu rung trời, một mảnh hỗn loạn. Người của Thái Nguyên Cung chém giết một phen, rất dễ dàng liền lẫn vào trong. Lâm Hy thấy những người này ẩn vào một góc khuất bí mật trong yêu xào, lập tức liền như độc xà mai phục bên trong. Sư huyên bọn hắn ở ngay chỗ này, những tên hỗn đản này muốn đánh lén. Bên trong yêu xào tiếng giết rung trời, một cổ tiên khí cường hoành phóng lên trời. Lúc chiến đấu thì không thể nào ẩn giấu khí tức được. Lâm Hy liếc mắt liền từ giữa phân biệt ra được khí tức của đệ tử Thần Tiêu Tông. Pháp phù trên người nhảy lên cũng càng ngày càng lợi hại. Hừ, bỏ ngựa bắt ve, nào có chuyện tốt như vậy. Ta không gặp được thì thôi đi, nhưng đã gặp được, các ngươi một tên cũng đừng hòng chạy trốn. Lâm Hy trong nội tâm ý niệm lập lòe. Trong tay hắn gấp nhiếp yêu hạch, cũng hóa thành một mảnh yêu vân bao lấy toàn thân, xen lẫn vào trong bầy yêu, tiến vào trong yêu xào. Trong yêu xào kia cũng không biết có bao nhiêu người, lại giết cho cả yêu xào phải đại bại. Lúc này nhân tâm hoảng hoảng, yêu tộc trong yêu xào cũng sợ hãi, hỗn loạn không thôi, đâu dánh để chú ý đến người nào lẻn vào nữa. Lâm Hy rất dễ dàng đã đáp xuống trên yêu xào. Trên người hắn cuồn cuộn, bọc lấy hắc lân, thoạt nhìn tựa như là một yêu tộc nào đó trợ giúp yêu xào vậy. Cũng không ai nghi ngờ gì, lập lòe mấy cái trong yêu xào. Lâm Hy rất nhanh đã lẫn vào nơi đệ tử Thái Nguyên Cung ẩn núp lúc trước. thu nạp khí tức, vẫn không nhúc nhích. Lúc này, đệ tử Thái Nguyên Cung vẫn đang chú ý tình huống trong yêu xào nên không ai chú ý đến hắn cả. Những tên này tiềm phục chỗ này, muốn hạ độc thủ đánh lén. Sư huynh bọn hắn còn không biết, ta phải đi báo cho bọn hắn. Lâm Hy trong nội tâm khẽ động, muốn lẻn vào sâu trong yêu xào, nhưng trong nội tâm khẽ động, lại cải biến chú ý hai chấm. Không được, bộ dạng ta hiện giờ bọn hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng. Nếu như bạo lộ khí tức sẽ khiến đám kia chú ý cảnh giác. Hơn nữa, một khi các sư huynh bên trong phát giác mai phục nổi lên thay đổi, khẳng định sẽ khiến người của Thái Nguyên Cung chú ý. Như vậy ngược lại không tốt. Trước tiên vẫn không nên lộ tin tức, Lâm Hy thầm nghĩ trong lòng. Hắn một bên tiềm phục ở phía sau, một bên cũng lợi dụng cảm giác cường đại của mình, thể nghiệm và quan sát động tĩnh trong yêu xào. Nhiều yêu tộc như vậy, rõ ràng còn có yêu tộc đại thiên cảnh. Lâm Hy cẩn thận xem xét, lập tức cảm giác được trong yêu xào yêu tộc đông đảo. Rõ ràng có không ít đại yêu tiên đạo nhất trọng và nhị trọng. Chương 1238 mạch nước ngầm mãnh liệt 2. Đây tuyệt đối không phải là yêu xào bình thường. Lâm Hy trong nội tâm cả kinh, nhưng cẩn thận cảm giác, ngoại trừ đại yêu tiên đạo nhị trọng ra, căn bản không cảm giác được khí tức yêu tộc cường đại hơn. Chẳng lẽ chủ nhân yêu xào này không ở đây, bọn họ là đến nhân lúc cháy nhà đi hôi của sao? Lâm Hy trong nội tâm hiện lên một ý niệm trong đầu. Một tòa yêu xào chỉ có thể có một chủ nhân, có thể khống chế được đại yêu đại thiên cảnh tiên đạo nhị trọng, ít nhất cũng là một yêu vương. Lâm Hy nghĩ như vậy, trong nội tâm lập tức hung hăng lắp bắp kinh hãi hai chấm. Khá lắm, bọn hắn lá gan thật lớn a. Lâm Hy cũng không ngờ rằng những sư huynh đệ đồng môn này của mình rõ ràng lại đánh chủ ý lên người một yêu vương cường đại. Rất rõ ràng đầu yêu vương này không ở đây, lại mang đi một đám bộ hạ cường đại. Nhưng dù như thế, có đảm lượng như vậy, dám cướp hang ổ của một đầu yêu vương cũng đã tương đối lớn gan rồi. Cướp bóc hang ổ một đầu yêu vương, việc này không phải chuyện đùa. Càng che giấu càng tốt, người của Thái Nguyên Cung làm sao biết được. Lâm Hy nhíu mày, trong nội tâm ầm ầm hiện hiện một đạo mây đen. Chân truyền đệ tử của Thái Nguyên Cung là từ chỗ rất xa chạy tới, hoàn toàn đã có mục tiêu rõ ràng. Trong tông phái chỉ sợ có gián điệp của Thái Nguyên Cung. Lâm Hy trong nội tâm xẹt qua một đạo mây đen. Tiên đạo đại thế giới gài gián điệp vào nhau cũng không phải bí mật gì. Nhưng cảm thụ được sự tồn tại của những gián điệp này rõ ràng như thế lại là một cảm giác hoàn toàn khác. Lâm Hy cứng ép đè xuống sao động và sát cơ trong lòng, ẩm núp xuống tiếp tục xem xét chiến đấu bên dưới. Cả tòa yêu xào do hắc diệu thạch tạo thành, như núi lửa đều đang lắc lư. Chiến đấu phi thường kịch liệt, yêu khí và chân khí oanh kích kinh thiên động địa. Nếu như không phải hắc diệu thạch của yêu giới cực kỳ chắc chắn thì chỉ sợ yêu xào đã sớm sụp đổ rồi. Tuy rằng mạo hiểm nhưng lấy thực lực của bọn hắn cũng đủ rồi. Có lẽ không cần phải ta ra tay, Lâm Hy trong nội tâm tự định giá nói. Yêu tộc và nhân loại khác nhau. Nhân loại có thứ nguyên tiểu tiên thuật, có thể luyện thành thứ nguyên tiên đại, cũng có thể tạo túi không gian. Nhưng yêu tộc lại khác, bọn hắn không có thứ nguyên tiểu tiên thuật, cũng sẽ không tạo túi không gian. Có đồ vật gì ngoại trừ mang theo bên người, đại bộ phận chỉ có thể đặt tại hang ổ. Đây cũng là căn nguyên vì sao tu sĩ tiên đạo cướp bóc yêu tộc. Chỉ có một số nhỏ cường giả yêu tộc có thể mở ra không gian, cất giữ đồ vật vào trong. Lâm Hy tinh tế cảm giác tình huống của yêu xào cuối, tất cả chi tiết cơ bản đều khắc sâu vào óc. Đột nhiên, một hồi chấn động kỳ dị liền xuất hiện trong cảm giác của hắn. Đây là cái gì? Không gian chấn động. Lâm Hy còn chưa kịp đi dò xét, bỗng nhiên ngay lúc đó, địa chấn thiên giao, cả tòa yêu xào mãnh liệt lắc lư. Chợt nghe được một hồi rít gào phóng lên trời hai chấm. Cùng kỳ nội đan đắc thủ rồi, đi. Một tiếng thét dài này như cự phủ bổ ra hư không, thoáng cái đất sụp núi khô. Mấy đạo tiên khí phá tan yêu khí bay ra ngoài, chuẩn bị động thủ. Ở nơi bí ẩn, cường giả tư mệnh cảnh cầm đầu Thái Nguyên Cung phát ra một đạo tín hiệu, hai tay trầm xuống, trong mắt bắn ra trận trận hàn quang, tiên khí trong cơ thể gào thét bành trướng. Nhìn qua đứng ở cửa vào yêu xào, giống như một đầu mãnh hổ bọc lấy thân thể, tùy thời chuẩn bị đạp ra vậy. Muốn động thủ, Lâm Hy thấy rõ ràng, con mắt lạnh lẽo, thân hình trầm xuống. Nói thì chậm, diễn ra lại cực nhanh. Chỉ nghe một tiếng nổ mạnh âm vang, mấy tên chân truyền đệ tử tiên khí đung đưa đánh bay nham thạch, từ trong yêu xào một mạch lao ra ngoài. Sát, một tiếng hét to, núi sông nứt vỡ. Tám gã chân truyền đệ tử Thái Nguyên Cung tiềm phục tại chỗ tối như bạch điện quan không. Xuy, thoáng một phát chui ra ngoài. Ầm ầm, núi sông nứt vỡ. Ngàn vạn tiên khí hồng lưu phát thiên cách địa, che kín bầu trời. Trong lúc nhất thời, thiên hôn địa ám, tượng thần rít gào. Thái Nguyên Cung, ở lối ra yêu xào, một gã chân truyền đệ tử Thần Tiêu Tông thấy thế liền nghẹn ngào kinh hô. Đám người Thái Nguyên Cung trăm phương ngàn kế, ầm núp bất động. Trước đó không lộ ra chút tiếng động nào chính là vì một khắc này. Chúng chợt giết ra, như kỳ binh nổi lên. Phi thường ngoài ý muốn, đám chân truyền đệ tử Thần Tiêu Tiên La sao có thể không sợ hãi. Coi chừng, hét lớn một tiếng. Vài tên chân truyền đệ tử Thần Tiêu Tông kinh sợ nảy ra. Nhưng dù sao cũng là chân truyền đệ tử, không giống bình thường trong lúc vội vàng liền vận toàn bộ lực lượng. Bài sơn đảo hải đánh qua, giết bọn chúng đi. Tên đệ tử tư mệnh cảnh cầu đầu của Thái Nguyên Cung thần sắc âm trầm, sát khí bay thẳng trời cao. Tám gã chân truyền đệ tử Thái Nguyên Cung ngàn dặm lao nhanh, chính là vì thời khắc này, căn bản không thể nào để bọn hắn sống sót rời đi được. Sát, một đám đệ tử Thái Nguyên Cung thần sắc dữ tợn, sát khí tùm kêu to một hồi liền nhào ra. Lập tức đệ tử hai phái Thần Tiêu Tiên La sắp trọng thương dưới tay đệ tử Thái Nguyên Cung thì dị biến nổi lên. Oanh, một tiếng kêu to, núi sông chấn động, toàn bộ yêu xào đều đột nhiên nhoáng một cái. Lâm Hy chờ đợi hồi lâu, lúc này thấy đệ tử Thái Nguyên Cung toàn bộ đều leo ra liền không do dự nữa, mãnh liệt bắn ra. Bỏ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, ta đã chờ các ngươi rất lâu rồi. Chết đi. Lâm Hy chấn động thứ cấp tiên khí Ngũ Long Luân, nháy mắt hóa thành chừng vài mẫu, như ngọn núi ù ù xoay tròn, đột nhiên lộn một cái, hung hăng nện xuống dưới. Một kích này xúc thế mà phát, kinh thiên động địa, bài sơn đảo hải, tiên khí huy hoàng, ngay cả thương không cũng như bị bao phủ. Đệ tử Thái Nguyên Cung kinh hãi không nhỏ, tinh thần và lực chú ý của bọn hắn đều ở trên người đệ tử Thần Tiêu Tông phía trước. Căn bản không nghĩ qua, sau lưng còn ẩn nấp một cường giả khủng bố như vậy. Lúc này đã xuất chiêu không thể thu hồi, tương đương hoàn toàn bán phía sau lưng mình cho Lâm Hy. Không đề phòng chút nào, đám đệ tử Thái Nguyên Cung đều bị hù đến hồn bất phụ thể. Dù là tên cường giả tư mệnh cảnh kia cũng quá mức sợ hãi. Không tốt, bị người ám toán, ngăn trở hắn. Vài tên Thái Nguyên Cung đệ tử vội vàng hồi trở lại phòng, muốn túi chuyển chân khí chống đỡ Lâm Hy. Một cổ tiên khí nước lũ nhịp quay tới, oanh hướng Lâm Hy. Nhưng là lúc này chân khí đã tiết, trong lúc vội vã ở đâu ngăn cản được. Ầm ầm, chân khí của Lâm Hy vốn đã rất cường đại, lúc này đã luyện hóa được Ngũ Long Luân, càng như hổ thêm cánh, trực tiếp vung mạnh kim quang vạn trượng, mãnh liệt đánh xuống dưới. Hai gã đệ tử Thái Nguyên Cung đại thiên cảnh kêu thảm một tiếng, liền hóa thành bột mịn dưới Ngũ Long Luân. Chương 1239 kịch chiến. Sư huynh, sáu gã đệ tử Thái Nguyên Cung còn lại thấy mà mắt đầy tơ máu, tròn mắt muốn nứt. Cùng một thời gian, một tiếng ầm vang, vài tên đệ tử Thần Tiêu Tông cũng bị Thái Nguyên đánh lén, bản thân bị trọng thương, máu tươi phun như suối, bay ra ngoài như diều đứt dây. Tai họa sát nách, không ai ngờ đến, trong lúc nhất thời song phương đều ngây người. Thái Nguyên Cung ngàn dặm bôn tập, lại có nội ứng, lại có ưu số nhân số, lại từ một nơi bí mật gần đó. Hơn nữa đối phương còn mới chiến đấu một hồi với đám đại yêu trong yêu xào, đang là lúc mỏi mệt. Một hồi tập kích như vậy, vốn dễ như trở bàn tay, mã đáo thành công. Không nghĩ tới lại đột nhiên có chuyện, nửa đường giết ra một đối thủ khủng bố như thế. Hai gã đệ tử tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh lập tức bị nện thành bột mịn. Ưu thế nhân số của Thái Nguyên Cung lập tức đánh mất. Thực lực cũng giảm bớt đi nhiều. Muốn đánh lén đệ tử Thần Tiêu Tông chúng ta, vậy thì cũng đừng mong rời đi. Toàn bộ đều lưu lại đây cho ta. Thanh âm của Lâm Hy như chun lớn vang vọng khắp toàn bộ thiên địa. Biến cố đột nhiên khiến tất cả mọi người khiếp sợ, trong nội tâm như sóng lớn, chỉ có mình Lâm Hy là lạnh nhạt chấn định. Ầm ầm, trong khoảng cực ngắn, Lâm Hy khẽ đảo tay. Thứ cấp tiên khí Ngũ Long luân chuyển một cách trên không, gào thét lên, lần nữa áp tới đám đệ tử Thái Nguyên Cung. Hỗn đan, ngươi là muốn chết? Sáu gã chân truyền đệ tử Thái Nguyên Cung, kể cả tên đệ tử tư mệnh cảnh kia, nguyên đám đều tức giận đến da mặt huyết hồng, hai mắt đầy máu. Cũng bất chấp đối phó với đệ tử Thần Tiêu Tông đi ra từ trong yêu xào nữa, cùng nhau đánh về phía Lâm Hy. Vụ Long Đại Tiên Thuật, Hỏa Thần Đại Tiên Thuật, Mạc Cốt Đại Tiên Thuật, chân khí Hồng Lưu Kinh Thiên Động Địa, xé sách hư không, bài sơn đảo hải ép về phía Lâm Hy. Sáu người liên thủ, kể cả một tên cường giả tư mệnh cảnh, ưu thế như vậy, khí thế như thế, ngay cả Lâm Hy cũng không dám khinh thường. Ông, ngay nháy mắt trước khi chân khí phát thiên cách địa hàng lâm, Lâm Hy không chút do dự, lấy ra tiểu động thiên pháp khí, thiêu đốt gần vạn đan dược, trốn vào hư không. Ầm ầm, chân khí cuồn cuộn đung đưa chôn vùi Lâm Hy. Mọi người chỉ thấy vạn đạo hồng lưu tàn sát bừa bãi trong không trung, nhưng không thấy bóng dáng Lâm Hy đâu. Chỉ cho rằng Lâm Hy không cản được, đã chết tại chỗ. Nhưng lại không biết, Lâm Hy mượn nhờ tiểu động thiên pháp khí sớm đã trốn vào sâu trong thời không rồi. Lâm Hy sau khi luyện hóa lực lượng của tiên thiên phong bảo thánh thai, đột phá đến tiên đạo cảnh đệ nhị trọng đại thiên cảnh đỉnh phong, một thân chân khí hùng hậu. Cái giá lớn cần khi sử dụng tiểu động thiên pháp khí đã giảm bớt đi rất nhiều. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Lâm Hy dám sử dụng trong chiến đấu. Chỉ là xuyên qua không gian, không phải chuyện đùa, vẫn tiêu hao thật lớn, không phải cường giả tiên đạo bình thường có thể gánh chịu. Cũng may Lâm Hy cũng không định ở lâu dài trong không gian. Lợi dụng tính chất xuyên qua không gian của tiểu động thiên pháp khí, ngay lúc gặp đại nạn lợi dụng sự đặc thù của không gian quy tắc tránh thoát khỏi công kích của cường giả dưới tiên đạo tứ trọng. Đây là phương thức chiến đấu mới nhất Lâm Hy mới lính ngộ ra để kết hợp với tiểu động thiên pháp khí. Chỉ là tiêu hao cực lớn, Lâm Hy cũng không dám dễ dàng dùng đến. Ông, bất quá chỉ một lát, Lâm Hy lại từ trong tiểu động thiên pháp khí ở sâu trong không gian nhảy ra, xuất hiện trên yêu xào. Xích Long Đại Tiên Thuật. Đang lúc mọi người buông lòng, cho rằng đã liên thủ giết chết được Lâm Hy, thì một đạo ánh sáng đỏ nóng rực còn chói mặt hơn cả mặt trời, đột nhiên dâng lên mà ra, tản mát ra nhiệt độ cao và hào quang vô tận, hóa thành một đầu xích long như dung nham gào thét mà ra. A, một gã chân truyền đệ tử thuần dương cảnh của Thái Nguyên Cung không kịp né tránh, bị xích long đụng vào, một thân chân khí lập tức bốc hơi, oanh một tiếng, hóa thành cho bụi màu đen bay khắp đầy trời. Sư huynh, chuyện quá đột nhiên, ai cũng không ngờ rằng Lâm Hy chết mà phục sinh, còn giết một gã đệ tử Thái Nguyên Cung. Ta giết ngươi! Một gã đệ tử Thái Nguyên Cung khàn giọng kêu to, hình dáng như lệ vượt. Vậy ngươi phải có cơ hội này mới được. Lâm Hy thản nhiên cười, ánh mắt liếc qua. Trong chốc lát như vậy, đệ tử hai phái Thần Tiêu, Tiên La cũng phản ứng lại. Lâm Hy là vì cứu bọn họ mới xuất hiện ở chỗ này. Để một mình hắn đối phó với người Thái Nguyên Cung thì quá mất mặt rồi. Vừa rồi chỉ là do quá mức đột nhiên, không kịp phản ứng. Lúc này sao có thể để bọn chúng vây công Lâm Hy nữa. Nguyên một đám lướt nhanh đi, xông lên, một người bao lấy một gã đệ tử Thái Nguyên Cung, bắt đầu dây dưa. Áp lực của Lâm Hy lập tức giảm nhiều. Sát, lúc này, Đại yêu và các yêu tộc lớn nhỏ trong yêu xào dưới lòng đất cũng chạy tới, hoàn toàn vây đệ tử ba phái Thái Nguyên, Thần Tiêu, Tiên Lạ, kể cả Lâm Hy vào trong công kích. Trong lúc nhất thời tràng diện trở nên phi thường hỗn loạn, cuộc diện đã không thể khống chế được nữa. Bất kể là đệ tử Thái Nguyên cung trước kia muốn đối phó Thần Tiêu tông, hay là đệ tử Thần Tiêu Tiên La đang cắn răng nghiến lời muốn trả thù, thì sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Nơi này dù sao cũng là yêu tộc đại thế giới, thời gian kéo càng lâu lại càng bất lợi. Một khi đầu yêu vương kia từ bên ngoài trở về, tất cả mọi người chỉ còn đường chết. Không nên lưu thủ, tốc chiến tốc thắng. Người của Thái Nguyên cung muốn lấy tánh mạng của các ngươi còn muốn lưu thủ sao? Lâm Hy giận dữ hét. Hắn đang bị vài đầu lòng đại yêu từ lòng đất lao ra, cùng rất nhiều yêu tộc lớn nhỏ quấn quýt lấy. Đột nhiên trông thấy vài tên đệ tử Thần Tiêu Tiên La còn sợ hãi rụt rè, đánh chủ ý muốn bắt sống, khắp nơi lưu thủ không xuất toàn lực. Thái Nguyên cung là đại phái, đứng đầu các tông phái. Đệ tử phái khác muốn đối phó Thái Nguyên cung thì hoặc nhiều hoặc ít vẫn phải cân nhắc đến hậu quả khiến Thái Nguyên cung tức giận. Các tông phái từ lâu đã bị loại tư tưởng này độc hại, ngay cả những chân truyền đệ tử này cũng như thế. Rõ ràng người ta muốn lấy mạng ngươi, nhưng vẫn hạ thủ, muốn bắt sống đối phương. Hưng sư vấn tội, giản đạo lý với Thái Nguyên cung, xa xa không lưu loát, sát phạt quả quyết như Lâm Hy. Đối phương rõ ràng muốn giết ngươi, loại chuyện này còn có đạo lý gì để nói nữa? Nếu như bị người ta ám toán đắc thủ trực tiếp chết rồi, vậy thì dù có một bụng lý cũng không ai nói với ngươi. Cho nên Lâm Hy chưa bao giờ làm chuyện loại này. Đám chân truyền đệ tử bị Lâm Hy khám phá tâm tư tức giận quát lên, da mặt cũng đỏ bừng, trên mặt không nhìn được. Bọn hắn quả thật có chút băn khoăn về thân phận của đệ tử Thái Nguyên cung, cho nên khắp nơi không xuất hiện, không dám ra tay độc ác. Bất quá lúc này bị Lâm Hy nói ra thì đều chấn động. Chương 1240 bí mật lộ ra ngoài. Một, mà thôi, đã đến loại trình độ này rồi, không phải ngươi chết, chính là ta sống. Còn có gì để nói nữa? Trong lòng mọi người nghĩ vậy, ra tay lập tức không giống lúc trước nữa, tàn nhẫn hơn rất nhiều. Rốt cuộc cũng là cường giả tiên đạo cảnh. Tâm tư biến đổi. Bên phái Thái Nguyên cung lập tức áp lực bạo tăng, cực kỳ nguy hiểm. Hỗn chứng, hôm nay đừng mong rời đi, dù là ngươi cũng vậy. Giết nhiều đồng môn của ta như vậy, ngươi đã có bổn sự thiên đại rồi cũng phải chết, để mạng lại. Giữa không trung, tên đệ tử tư mệnh cảnh cầm đầu Thái Nguyên cung dẫn đến dần sôi lên. Lần này bọn hắn đi ra, vốn là sát nhân đoạt bảo, thuận tiện đả kích Thần Tiêu tông. Dùng thực lực của mấy người cũng không phải chuyện lớn gì. Không nghĩ đến chuyện không hoàn thành còn chết ngược vài tên đệ tử. Nói đến đều là do tên tu sĩ trước mắt này gây ra, oán hận trong lòng mọi người có thể nghĩ. Ầm ầm, chân khí chấn động. Một gã đệ tử đại thiên cảnh kêu thảm một tiếng. Kể cả các yêu quái lớn nhỏ, toàn bộ đều bị tên đệ tử tư mệnh cảnh cầm đầu chấn ra, như diều đứt dây bay ra ngoài. Bá, lập lòe một cái. Tên đệ tử tư mệnh cảnh kia không để ý những người khác, đánh thẳng tới Lâm Hy. Tới tốt, Lâm Hy thấy rõ ràng. Thực lực của hắn tăng vọt, đã đạt tới tiên đạo nhị trọng đại thiên cảnh đỉnh phong. Xa xa vượt qua cường giả đại thiên cảnh bình thường. Tăng thêm lại mới luyện hóa được thứ cấp tiên khí ngũ long luôn. Thực lực lần nữa tăng lên, tin tưởng dâng lên. Cũng muốn thử tay với tên cường giả tư mệnh cảnh này một chút. Phong ma đại tiên thuật, Lâm Hy một bả đánh chết đại tiểu yêu tộc chung quanh, lại thuận tiện dùng phong ma đại tiên thuật phong ấm hai đầu đại yêu, trực tiếp cùng tên cường giả tư mệnh cảnh của Thái Nguyên cung kia chiến cùng một chỗ. Ầm ầm, Lâm Hy và tên đệ tử tư mệnh cảnh của Thái Nguyên cung lần đầu giao thủ bất phân thắng bại. Đệ tử đại thiên cảnh bình thường 7-8 tên cũng chưa chắc là đối thủ của cường giả tư mệnh cảnh. Nhưng thực lực Lâm Hy còn lâu mới có thể so lường theo lẽ thường được. Hữu phượng tây lai, lung cháo thiên địa, tứ hải triều bái, từng đạo tuyệt học kinh thiên động địa, liên tục không ngừng từ trong tay đệ tử tư mệnh cảnh của Thái Nguyên Cung bộc phát ra. Mỗi lần đều có uy lực sụp đổ thiên địa, rung động vũ trụ. Cường giả tư mệnh cảnh lực lượng và tinh thần đều gia tăng thật lớn, đã đạt tới cảnh giới trên biết thiên mệnh, nhảy ra ngũ hành. Ngay cả tiên thiên toán thuật cũng khó có thể phát hiện được động tính của bọn họ. Loại cường giả tầng cấp này từng chiêu từng thức đều có uy lực cực lớn. Dù là tuyệt học bình thường nhưng ở trong tay bọn họ cũng có thể bộc phát ra lực lượng hóa mục nát thành thần kỳ. Càng quan trọng hơn là cường giả tư mệnh cảnh có được năng lực liệu trước tiên cơ. Điểm này, Lâm Hy trong chiến đấu cảm giác được phi thường rõ ràng, mỗi lần ra chiêu đều như chậm nửa nhịp. Khắp nơi bị đối phương chiếm tiên cơ, có một loại cảm giác bị đè nén. Nếu không phải hắn đã luyện hóa được một quả tiên thiên phong bảo thánh thai, tinh thần lực cực kỳ cường đại, hơn cả cảnh giới, tên cường giả tư mệnh cảnh này không thể trấn áp được. Vậy cũng không chỉ là cảm nhận được áp lực, chậm nửa nhịp đơn giản như vậy rồi. Trong lúc cấp thiết, Lâm Hy cũng bất chấp nhiều thi triển một thân tuyệt học đến cực hạn toàn lực ứng đối. Lâm Hy cảm giác được khắp nơi bị đè nén, tên kia đệ tử tư mệnh cảnh kia cũng cảm thấy cực kỳ khó chịu. Cường giả tư mệnh cảnh thượng thể thiên tâm, nhưng lại cảm giác được tâm của Lâm Hy. Ưu thế liệu trước tiên cơ giảm bớt đi nhiều, hoàn toàn không phát huy ra được. Bất quá, khiến Han kiêng kỵ nhất vẫn là ngũ long luôn trong tay Lâm Hy. Đáng chết, đáng tiếc ta tiêu phí toàn bộ tài nguyên vào việc tu luyện, hôm nay cảnh giới lên, nhưng lại xấu hổ vì trong túi giống tuyết, căn bản không mua nổi thứ cấp tiên khí, tự mình tế luyện càng hao thời hao lực. Hôm nay rõ ràng không có pháp khí tiện tay, bị một tên xú tiểu tử đại thiên cảnh chiếm ưu thế, thật sự quá đáng hận. Đệ tử tư mệnh cảnh của Thái Nguyên Cung trong nội tâm tức giận không thôi. Tu luyện phi thường tiêu hao tài nguyên, các loại tuyệt học tiên đạo đều phải tế luyện đến cảnh giới đại tiên thuật, các loại tài nguyên tiêu hao nhiều vô số kể. Đây cơ hồ là cách động không đáy. Mỗi khi tu luyện một môn tuyệt học, đều có nghĩa là phải đổ tài nguyên khổng lồ vào. Điểm ấy từ trên người Lâm Hy liền có thể nhìn ra được. Mặt khác còn có các loại tiêu hao thượng vàng hạ cám, cho nên cho dù là chân truyền đệ tử cũng không giàu có gì. Dưới tiên đạo tứ trọng về cơ bản đều là giật gấu vá vai, nghèo rớt ráy. Đến ngoài tứ trọng, có thể nắm giữ không gian quy tắc, vượt qua thời không, tiến vào sâu trong vị diện săn bắn tâm bảo, mới có thể giàu lên. Thứ cấp tiên khí đã được xưng tụng bán tiên khí rồi, đã có được rất nhiều đặc thù và uy lực của tiên khí, rất khó có được. Trông thấy trong tay một tên đệ tử đại thiên cảnh như Lâm Hy đã có thứ cấp tiên khí, tên đệ tử tư mệnh cảnh cầm đầu cũng thầm hận không thôi, vừa hâm mộ vừa tức giận. Chiến đấu dần dần kịch liệt, song phương đều dốc hết toàn lực, giằng co lẫn nhau. Ngược lại dưới sự vây công của yêu tộc ở chung quanh, nguyên một đám đều có thương tích, không thể kéo dài được nữa, phải tốc chiến tốc thắng. Nếu không chậm sợ sinh biến, rước lấy yêu vật lợi hại nào đó, vậy thì xong rồi. Lâm Hy trong nội tâm âm thầm tự định giá. Thực lực của đối phương phi thường cường đại, xích long liệt diễm của Lâm Hy trong thời gian ngắn căn bản không làm gì được hắn. Bất quá chiến tranh trong lúc vô hình đã nghiêng về phía Lâm Hy. Chân khí của Lâm Hy liên tục không ngừng, nhưng chân khí bổ sung của đối phương lại không lợi hại như vậy. Chân khí của Lâm Hy đã ẩm ẩm chiếm được một ít ưu thế. Tứ tượng đại tiên thuật tựa hồ cùng có cùng suy nghĩ với Lâm Hy. Bầu trời ầm ầm chấn động. Tên đệ tử tư mệnh cảnh của Thái Nguyên Cung ở đối diện cũng biến đổi chiêu thức, sử xuất một môn tuyệt học vô cùng trầm trọng, muôn hình vạn trạng khác. Chỉ thấy trong hư không vô tận kim quang bắn ra, ở trong hư không ầm ầm diễn biến ra một đạo thương không khác, làm đẹp vạn đạo ngôi sao. Phía trên thiên mạc ẩn hiện tứ đại thánh thú Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Một cổ khí tức bàng bạc hùng hồn, nặng như núi khuyết tán ra. Tứ tượng đại tiên thuật chính là một trong các tiên thuật đỉnh cấp nhất của Thái Nguyên Cung dưới tiên đạo tứ trọng, nhưng rất khó tu luyện. hơn nữa tiêu hao thật lớn. Hoặc là một kích giết chết đối phương, hoặc là thất thủ. Chân khí tiêu hao cực lớn, triệt để lâm vào bị động.